Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1017, chương 1017, mỹ thực giới mãnh thú. Chính là xuất phát từ cái ý nghĩ này, cộng thêm Monkey thực lực đã có thể tại nhân gian giới một mình đảm đương một phía, cho nên Vô Thương mới có đi trước mỹ thực giới dự định. Monkey trầm mặc một chút, cuối cùng kiên định nhìn về phía Vô Thương nói: "Ta hiểu, vậy ngươi phải đi mỹ thực giới a? Ta sẽ ở ngươi trở về trước khi đến để tài nấu nướng của mình cùng thực lực đều là đạt được tiến nhập mỹ thực giới tiêu chuẩn." Monkey biết mình bây giờ quá yếu, tuy là thầm nghĩ lấy muốn cùng Vô Thương cùng đi mỹ thực giới, thế nhưng biết nói vậy chính mình con sẽ trở thành Vô Thương trói buộc. Chỉ có thực lực của chính mình không ở trở thành thành gánh vác dưới, nàng mới có thể cùng Vô Thương chân chính truyền vang mỹ thực giới. Trong truyền thuyết ở ước 500 năm trước thời điểm, mỹ thực thần Akaser phát hiện địa vực rộng rãi hơn xa nhân gian giới mỹ thực giới. Ở nơi nào, Akaser phát hiện như là God cầm đầu rất nhiều không gì sánh kịp nguyên liệu nấu ăn. Cũng chính vì vậy, mỹ thực giới bị danh tiếng làm nguyên liệu nấu ăn bảo khố, dẫn được vô số người tranh nhau đi trước mỹ thực giới. Bất quá tình huống này vẻn vẹn rằng có một đoạn thời gian mà thôi. Mỹ thực giới tuy là nguyên liệu nấu ăn phong phú, thế nhưng trong đó tràn ngập nguy cơ cũng là viễn siêu ra sự tưởng tượng của mọi người. Tiến nhập mỹ thực giới người liên tục không ngừng, nhưng là có thể từ đó sống đi ra người cũng là lác đác không có mấy. Đều là chết bởi mỹ thực giới ác liệt hoàn cảnh cùng với không chỗ nào không có mặt khủng bố quái thú trong tay. Nhưng dù vậy, cho đến ngày nay, hầu như đem mỹ thực giới xưng là địa vực tình huống, không có năm tùy ý sổ dĩ bách kế mỹ thực thợ săn vì trong tin đồn những nguyên liệu nấu ăn kia dũng mãnh vào mỹ thực giới bên trong. Đương nhiên, muốn từ nhân gian giới đi trước mỹ thực giới cũng là một kiện để người bình thường tuyệt vọng sự tình, muốn từ trên biển đi trước mỹ thực giới, cần qua sông chảy xuôi tại nhân gian giới cùng mỹ thực giới giao tiếp độc Usio, hải vực. Còn như tàu không đường thì là càng thêm nguy hiểm. Nhân gian giới cùng mỹ thực giới giao tiếp bầu trời, tràn đầy có cự đại long gió cuốn hình thành lá chắn. Mặc dù là tân tiến nhất đạn đạo đều là oanh không ra tầng này lá chắn. Có thể nói trước khi đến mỹ thực giới ba con đường giữa đường lục địa là tương đối với an toàn nhất. Mà nhân gian giới liên tiếp mỹ thực giới ba cái lục địa lộ tuyến, chia ra làm được gọi là sinh mệnh thác nước đàm tát beo đảo, lũ ác linh bến cảng vưu nâng đảo. Ba đường nói, quắc cơ đại lục, khí trời long lanh, ánh mặt trời ấm áp chiếu xạ ở trên mặt đất có thể dùng vạn vật đều cũng có cái không lộn xộn sinh. Trưởng, ở một tòa vượt qua ban dâu cao treo trên đỉnh núi, Vô Thương đứng ở bên vách đá. Nhìn phía dưới mênh mông vô bờ rừng rậm, tuy là mỹ thực giới tồn tại như địa ngục khiến người ta sau khi tiến vào cũng không còn cách nào trở về, thế nhưng ở chỗ này ta vẫn còn muốn chúc ngươi thực vận hưng thịnh. Ở Vô Thương phía sau, phụ trách trấn thủ khu vực này, phòng ngừa người vô tội ngoài ý muốn tiến nhập mỹ thực giới giám thị trường. Một gã vóc người thấp bé, khom người trung niên nhân cười ha hả nói: "Nơi này là đi thông mỹ thực giới lục địa lộ tuyến một trong Tát Beo đảo." Đang cùng Monkey bàn giao phía sau, Vô Thương ở tìm một ngày sau khi điều chỉnh, liền trực tiếp đi trước đến nơi này. Ở đi quan gô bầy cửa khẩu phía sau, đi tới nơi đây, ở Vô Thương phía trước vách núi dưới khoáng rộng rãi rừng rậm chính là mỹ thực giới bên bờ dải đất. Mặc dù chỉ là một chỗ lồng chảo tồn tại, thế nhưng mênh mông trình độ cũng là khiến người ta căn bản là không có cách chứng kiến phần cuối. Quả thực như đại lục một dạng tồn tại. "Nhờ lời chúc của ngươi, chờ ta lúc trở về, ta sẽ dẫn trở về một đầu mỹ thực giới mãnh thú coi như tạ lễ." Vô Thương quay đầu nhìn về đối phương khẽ cười một tiếng, chợt thân thể nghiêng về trước, dĩ nhiên không chút do dự lại càng hạ vách núi. Bằng tốc độ kinh người rơi về phía đáy vực rừng rậm. Đứng ở nhai thượng giám thị trưởng Albert kinh ngạc, vội vã đi ra vách đá vừa nhìn xuống phía dưới. Bất quá thấy chỉ là Vô Thương dần dần biến mất thân ảnh. Ngăn lấy nhân gian giới cùng mỹ thực giới vách núi cao độ nhìn ra phía dưới đều là mênh mông vô bờ. Mà coi là thật đang cảm thụ phía sau. Độ cao này cũng quả thực rất khủng bố. Lấy 200 km/h tốc độ giảm xuống rơi. Ở hạ xuống rồi một hồi dưới. Dĩ nhiên tại mới vừa giảm xuống 1/3 cao độ. Chỉ là nhập khẩu thì có đủ khoa trương. Mảnh này vách đá cao độ sợ là vượt qua 20.000 m. Vô Thương giang hai cánh tay. Vật rơi tự do. Gào thét nhào tới trước mặt để cho mình y phục bay phất phới. Nhìn phía dưới vẫn là xa xôi đại địa. Trong lòng của hắn không khỏi kinh thán không thôi. Giống tương đương. Trong lúc bất chợt, từ vách đá xa xa truyền đến đáng sợ tiếng gầm gừ. Vô Thương chấn động trong lòng. Thân thể trên không trung khẽ lật. Trên đầu dưới chân lập tức ngưng nhìn về xa xa. Một đầu dường như hươu cao cổ thổ tức long sừng sững ở đại địa bên trên. Cơ thể hình sự cao to. Để cả vùng đất sinh trưởng cây cối đều là nhìn qua không gì sánh được thấp bé. Chỉ thấy đầu này thổ tức long tràn ngập lạnh như băng thú đồng nhìn theo vách núi hạ xuống Vô Thương. Như đại bác lỗ mũi chợt hút một cái. Trong nháy mắt bắn ra hơn 10 nói mấy chục thước lớn không khí pháo đạn. Rầm rầm rầm tương đương. Không khí pháo đạn phá vỡ không khí phát ra đinh tai nhức óc khí lãng âm thanh. Hoành nhanh rừng rậm trên cao. Cuồng bạo trùng kích hướng Vô Thương. Hiển nhiên thổ tức long là muốn giết chết Vô Thương người xâm lấn giả này. Muốn chết, còn không có chân chính đạt đến mỹ thực giới gặp được mỹ thực giới mãnh thú công kích. Vô Thương trong lòng giận dữ. Trong mắt bắn ra hàn quang. Janpakuto trong nháy mắt nhổ vỏ ra. Busosoku Haki bao trùm đao phong. Lưỡi đao, bá đạo kiếm ý cuộn trào mãnh liệt ra. Cuồng bạo chém ra, không khí kịch liệt vặn vẹo lõm xuống. Dài đến hơn 1.000 m kiếm khí lấy xé rách hoàn vũ tư thế chém ra không khí. Trực tiếp cùng tập kích tới không khí pháo đạn đánh vào nhau. Rầm rầm rầm, bầu trời điên cuồng phát sinh bạo tạc. Nhấc lên khí lãng như cuồng phong tịch quyển bốn phía. Không khí pháo đạn bị kiếm khí chém chết. Bất quá kiếm khí cũng là ở không khí pháo đạn va chạm dưới bay ra vài trăm thước phía sau tiêu tán. Trong không khí, không cách nào công kích được còn ở xa xa thổ tức long. Đến mà không trả lễ thì không hay. Liền từ ngươi tới làm ta tiến nhập mỹ thực giới tiên cáo a. Vô Thương vẻ mặt kiêu căng khó thuần. Janpakuto bỗng nhiên đột biến. Rõ ràng là lướt qua Sikai. Tiến vào vạn dài. Hóa thành đen nhánh ma đao. Xẹt tương đương. Đao phong. Lưỡi đao. Phá toái hư không. Đen nhánh hủy diệt kiếm khí lấy không thua gì với mới vừa kiếm khí cao thấp. Trong nháy mắt phụt ra ra. Hầu như đem phía trước không khí mở ra. Lưu lại chân không lối đi đồng thời. Nhanh hơn khoảng cách mấy chục dặm hàng lâm đến rồi thổ tức long trước mặt. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.